bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 871. Hết cách, gặp được Thải Anh đúng thật là trúng thưởng rồi. Cho dù là định thăng cấp, cũng hy vọng gặp được một người yếu nhất mà. Nhưng Dạ Vũ chuẩn đế hiển nhiên không định làm chuyện tổn hại đến cảnh. Đẹp như vậy. Nàng khẩn khoản không người, hành lễ với Thải Anh. Bái kiến Thải Anh đại sư, là thánh điện sắp xếp chúng ta đánh một trận, ta không hề có chút ác ý nào với ngươi. Ừ hử. Thải Anh mặt không biểu cảm, vẫn kiêu ngạo như cũ. Dường như nàng mới là chuẩn đế, mà đối diện giống như chỉ là một tên thiên. Tiên nhỏ bé. Đối diện với thái độ này của nàng, Dạ Vũ chuẩn đế chẳng những không buồn. Bực, ngược lại càng tôn kính hơn. Đại sư, trước đây giao tình của người và Bách Sát, ta cũng nhìn thấy rồi. Nàng vẽ mặt tươi cười, cẩn thận dè dặt đưa ra yêu cầu của mình, không biết. Người có thể xem xét cũng luyện cho ta một tiên khí cửu giai có được không? Người yên tâm, ta biết quy tắc, nhất định nhận thua. Năm phần vật liệu, ta sớm đã chuẩn bị xong rồi. À, ngươi muốn đánh mấy trận cũng được, ta nhất định phối hợp còn tốt hơn. Bách Sát, người muốn tư thế gì, ta liền dùng tư thế đó, nghe được lời này, đám ma bên dưới hết sức bốc phốt. Ngươi tốt xấu gì cũng là một nữ nhân. Nói chuyện có thể chú ý hình tượng một chút không? Đây có còn là Dạ Vũ chuẩn đế luôn luôn ẩn náu dưới bóng tối, chuẩn bị lộ ra. Răng nanh tra tấn khiến người khác sống không bằng chết không? Một đám ma đế của thánh điện trên đài cao tức cái lồng ngực. Sôi nổi phát ra tiếng chửi rủa. Dạ Vũ, ngươi làm cái gì? Ngươi như thế cũng xứng gọi là chuẩn đế sao? Uy danh tổ tiên các đời Dạ Ma Điện đều sắp bị ngươi làm cho mất hết rồi. Nghe thấy những lời chỉ trích của bọn họ, Dạ Vũ chuẩn đế cũng chẳng thèm quan tâm. Bản thân lão nương chính là tổ sư sáng tạo phái của Dạ Ma Điện, có cái gì mà bại với chả không bại. Ngươi thật sự cho rằng nàng ta có thể luyện ra tiên khí cửu giai sao? Thái Ách Ma Đế cười lạnh chế giễu, không nghe thấy những gì đồ khâm đại. Sư nói sao, nàng ta chỉ là chuẩn bị trước một thanh tiên khí cửu giai tặng cho Bách Sát mà thôi. Thật sự cho rằng còn có thể lấy ra thanh thứ hai sao? Đúng là mơ mộng hảo huyền. Dạ Vũ chuẩn đế không phải người của thần điện, hơn nữa nàng chỉ là vì bị người khác chí mất tâm quy tắc cho nên mới không tiến vào được đế cảnh. Mà thôi. Nếu không thì, thực lực của nàng sẽ không yếu hơn những đế cảnh kia. Cho nên cũng không tôn trọng gì mấy người của thần điện. Nghe vậy liền oán giận, đồ khâm chỉ là bại tướng dưới tay của Thải Anh Đại. Sư mà thôi, ta tại sao phải tin hắn, ngược lại không tin Thải Anh đại sư chứ? Tên ngốc sao? Một câu nói liền khiến cho đồ khâm đại sư ở dưới đài trúng một tên. Tức đến đen cái bản mặt già nua. Thành ca ở trong vỏ kiếm nghe mà mở cờ trong bụng. Nữ nhân này nói chuyện thật dễ nghe. Thế là hắn truyền âm cho Thải Anh, bảo nàng đồng ý. Ta có thể luyện cho ngươi một thanh tiên khí cửu giai, ngươi phối hợp nhận. Thua đi. Nghe thấy Thải Anh đại sư cuối cùng cũng đồng ý, Dạ Vũ chuẩn đế vui ra mặt. Nàng kích động gật đầu, thấp một cái đến trước mặt Thải Anh, ôm nàng rối rít. Hôn mấy cái. Sau đó vội vàng nói, mau đánh ta đi, dùng lực đánh. Những ma tu ở hiện trường tỏ ra bản thân đã sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe yêu cầu vô lý như vậy. Thải Anh cũng không khách sáo. Độc ác cho nàng ta hai cú đấm đáng nhớ. Ma nữ này rất biết phối hợp nằm bẹp dí trên mặt đất. Thải Anh lại nhảy lên trên hung hăng đạp cho một cái. Lúc này mới thì thầm nói, được rồi. Những tiếng kêu thảm thiết của Dạ Vũ chuẩn đế quả thực chuyên nghiệp hơn. Bách Sát chuẩn đế rất nhiều. Nghe thấy lời này, còn cố ý nôn ra hai ngụm máu. A, ta đã bị thương nghiêm trọng. Thải Anh, không ngờ thực lực ngươi lại mạnh như vậy. Ta chịu thua. Sau đó, nàng cũng lộn vòng lăn xuống đài. Những chuẩn đế ở bên dưới kia chửi lấy chửi để. Mẹ nó, đúng là đến mặt mũi cũng không cần nữa. Dạ Vũ. Ta khinh bỉ ngươi. Dạ Vũ chuẩn đế lăn xuống dưới lau máu tươi trên khóe miệng, đắc ý vương eo. Đá chân mày với đám ma. Mặc sức khinh bỉ đi, lão lưỡng rất nhanh thôi sẽ có tiên khí cửu giai rồi, các. Ngươi sẽ phải khóc. Lúc này, Thải Anh sau khi được hành hạ, thuận lợi thăng cấp cũng xuống đài. Bách Sát và Dạ Vũ nhanh chóng một tả một hữu, giống như hộ vệ hai bên hợp. Lại. Sau đó cười tủm tỉm xoa xoa tay. Đại sư, người xem lúc nào có thể luyện chế cho ta thế? Còn chưa đợi Thải Anh mở lời, Bách Sát Chuẩn Đế đã tức giận lườm Dạ Vũ. Một cái. Đại sư vừa nãy lúc luyện chế cho ta, đã tiêu hao rất nhiều, ngươi dục cái gì mà? Dục. Dạ Vũ Chuẩn Đế mặc dù trong lòng nóng lòng giống như mèo cào, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lỗi, đúng đúng đúng, đại sư nghỉ ngươi trước đã, đợi sau. Này tình trạng lúc nào tốt lên hãy luyện cho ta cũng không muộn. Quả nhiên, nàng ta sắp lộ tẩy rồi. Đồ Khâm và một đám tiên khí sư lập tức nhảy ra nói lời châm chọc thể hiện. Cảm giác tồn tại. Đây chính là muốn trì hoãn thời gian. Trước đây là chuẩn bị trước một thanh tiên khí, bây giờ không có tiên khí cử. Giai, cho nên nàng ta chỉ có thể trì hoãn. Dạ Vũ Chuẩn Đế, ngươi mắc lừa rồi, ha ha ha. Dạ Vũ Chuẩn Đế lại nhận định đúng Thải Anh, nghe thấy trực tiếp vẫy tay. Đừng ồn ào nữa, lão nương không tin các ngươi. Đại sư người đừng để đám người thất bại này làm ảnh hưởng tâm trạng, cần. Nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi, ta đợi được. Thải Anh lại lắc đầu. Không cần đâu, bây giờ có thể bắt đầu luôn. Cái gì? Bây giờ liền có thể bắt đầu. Dạ Vũ Chuẩn Đế vừa nghe, vui mừng suýt nữa không nói nên lời. Đa tạ đại sư. Đại sư ngươi vất vả rồi, cần ta bóp vai bấm chân cho ngươi trước không, ngươi? Xem ta đây cũng không thể giúp gì được cho ngươi, thành ca ở trong vỏ kiếm cũng dở khóc dở cười. Những ma đầu này có lúc cũng rất thành thật đáng yêu mà. Nàng lần này lại muốn luyện chế tại chỗ, nhất thời chưa nói tất cả các ma tu đại. Đế có mặt ở đây, đến cả hai giới tiên ma bên ngoài vẫn luôn bí mật quan sát tất. Cả những người bên này, toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Lẽ nào lần này nàng vẫn có thể trong thời gian ngắn ngủi luyện ra tiên khí cử? Giai. Yeah. Nói thật lòng, nhóm hỗn độn so tài đến bây giờ đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Ban đầu rồi. Những thứ mà mọi người quan tâm đều là ai chiến đấu mạnh nhất, ai là kẻ chiến. Thắng cuối cùng. Mà hiện tại, không có ai bàn tán về việc chiến đấu trong không gian so tài nữa. Tất cả spotlight đều đổ hết trên người Thải Anh. Hai giới tiên ma, trên đến đế cảnh, dưới đến thiên tiên, hầu như mỗi người. Đều theo nhất cử nhất động của nàng mà cảm xúc dâng trào. Thậm chí đến cả những chuẩn đế và ma đế đang ẩu đả lẫn nhau trên đài kia. Đều khó để ổn định tâm trạng. Bọn họ bây giờ chiến đấu kịch liệt, chỉ vì có thể thăng cấp đến vòng tiếp theo. Những vòng sau sau đó nữa. Sau đó gặp được Thải Anh đại sư. Nhận lấy thùng đựng đầy những vật liệu, Thải Anh dựa theo sự chỉ đạo của Thành ca tiếp tục hỏi. Ngươi có yêu cầu gì về ngoại hình và thuộc tính của tiên khí, có thể nói trước với ta. Lại có thể đặt đơn. Đây quả thực là sự phục vụ cấp chí tôn mà. Đám ma ở bên cạnh đều không biết nên nói gì cho phải. Ôm lấy tâm trạng vô cùng kích động, Dạ Vũ Chuẩn Đế rung giọng nói. Ta. Muốn một chiếc tiên khí cửu giai hình roi, dùng quy tắc hệ xương làm chủ, phụ. Trợ bởi quy tắc ám. Nghe xong yêu cầu của nàng, Thải Anh gật đầu. Ngăn cách sự dò xét của tất cả mọi người, ta phải bắt đầu rồi. Được. Lệnh của nàng vừa hạ xuống, Bách Sát Chuẩn Đế lại một lần nữa thả ra tà khí. Bao vây quấn lấy xung quanh. Còn Dạ Vũ Chuẩn Đế thì dựa vào quy tắc ám và quy tắc sương mù phong tỏa. Toàn bộ, bao bọc Thải Anh đến gió cũng không lọt qua được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 872. Nếu như lần này vẫn có thể thành công, vậy thì không tin cũng phải tin rồi. Bên phía tiên minh, Cửu Tuyệt Tiên Đế chăm chú nhìn hình ảnh truyền ảnh. Kia! Mặc dù đã không còn nhìn thấy Thải Anh nữa, chỉ có thể nhìn thấy một đám sương mù đen bao phủ. Nhưng đám đại lão bọn họ lại không nỡ bỏ qua từng khoảnh khắc nào. Bởi vì việc này rất có khả năng sẽ là thời khắc mang tính lịch sử thay đổi lục giới. Nếu như nàng lại có thể luyện ra tiên khí có thuộc tính phù hợp, vậy thì chắc chắn không phải là trùng hợp. Tiên khí hình roi vốn dĩ là cực kỳ hiếm gặp, hiện tại tiên giới vẫn chưa từng xuất hiện tiên khí cửu giai tương tự như vậy. Đúng là như thế, cho dù muốn chuẩn bị trước cũng không thể chuẩn bị được. Nhất thời, không biết bao nhiêu người đều chăm chú quan sát đám khí tức và sương khói trên màn ảnh, giống như bên trong đó đang xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì đó. Thế nhưng trên thực tế, sau khi vào trong chưa đến mười mấy giây, Thành ca đã luyện chế xong tiên khí rồi. Sau khi thải anh thu tiên khí vào những không gian, liền xem như không có chuyện gì. Theo chỉ thị của Khương trưởng môn, sau khi kéo dài nửa canh giờ nàng mới trở về thế giới bên ngoài. Đối diện với đủ kiểu ánh mắt dõi theo của mọi người, nàng vuốt lên nhẫn không gian một cái, một tiên khí cửu giai hình roi dài có ánh sáng lấp lánh bồng bềnh ở trong không trung. Không phụ sự kỳ vọng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ôi! Tất cả trong phút chốc bùng nổ. Đừng nói là Dạ Vũ lấy được cây roi dài, trong khoảnh khắc này đã không một ai có thể bình tĩnh được nữa. Ba vị tiên khí sư cửu phẩm của thần điện vẻ mặt hoài nghi đời người. Việc này đã hoàn toàn phá vỡ đi những hiểu biết của bọn họ về luyện khí, đã làm lung lay nền móng luyện khí của bọn họ. Đồ Khâm lớn tiếng la hét trong đám người, nàng ta nhất định là chuẩn bị từ trước. Còn chưa kịp nói xong đã bị một đám chuẩn đế đá bay ra. Ngươi cút sang một bên đi. Còn chuẩn bị từ trước. Đã bị tát thẳng vào mặt rồi vẫn còn ở đây sống chết chống đỡ, Thải Anh đại sư. Là người mà ngươi xứng bôi nhọ sao? Trước mặt Thải Anh đại sư, đám người cặn bã các ngươi căn bản không xứng. Gọi là tiên khí sư. Căn bản không phải là cùng một đẳng cấp, đúng là nực cười. Đến mức này, cũng không còn ai nghi ngờ năng lực của Thải Anh nữa. Thải Anh đại sư chính là tiên khí sư đứng đầu lục giới, các ngươi cũng không tự nhìn lại bản thân, xứng đáng nghi ngờ nàng ấy không? Một người chỉ dùng nửa canh giờ luyện chế tiên khí cửu giai, một người cần dùng tới hơn triệu năm. Hai bên căn bản không thể so sánh với nhau được. Lúc này cũng không còn ai xem Đồ Khâm đại sư ra gì nữa. Ha ha ha ha. Dạ Vũ chuẩn đế cầm cây roi dài thử một chút lực hỏa, phát ra tiếng cười vô cùng vui sướng giữa không trung. Không những chỉ có quy tắc ám và quy tắc sương, còn được thêm vào quy tắc hỗn loạn và quy tắc độc. Đây, chẳng lẽ là thần khí trong truyền thuyết sao? Ta rất thích. Còn chưa đợi nàng bay xuống dưới, lại có một đám ma đế nhanh chóng bay lên vây xung quanh. Dạ Vũ chuẩn đế, cây roi này có thể bán không? Chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện, cho dù là đổi hay là bán đều có thể thương lượng. Ngươi có sẵn lòng gia nhập thiên tiêu các bọn ta không? Hết cách, những thuộc tính của tiên khí này quá tốt. Cho dù là cây roi ít được chú ý, bọn họ cũng không kiềm chế nổi. Các ngươi đúng thật là đang nằm mơ. Nghĩ lão nương ngốc sao? Dạ Vũ chuẩn đế đương nhiên là sẽ không bán, sau khi vui mừng thử uy năng của tiên khí mới, nàng lúc này mới bay xuống bên dưới. Thải Anh đại sư, đa tạ ngươi. Nàng cảm động khóc ra nước mắt. Không ngờ còn có một ngày, ta lại có thể thật sự có được tiên khí cửu giai của riêng mình. Sau này đại sư người có bất kỳ sai bảo gì, cho dù là dầu sôi lửa bỏng ta cũng không từ chối. Thành ca ở trong võ kiếm truyền âm cho tiểu tước yêu. Được rồi, ngươi có thể ho khan hai tiếng. Giả vờ ốm yếu rồi. Ơ? Giả vờ ốm yếu làm gì? Thải Anh vẫn chưa kịp phản ứng. Giữ thiện cảm, đây chính là thời cơ tốt để tạo thiện cảm, cứ nói ngươi vì luyện ra cái tiên khí này đã tiêu hao đi tuổi thọ nguyên khí các kiểu. Ừ. Thải Anh nửa hiểu nửa không gật đầu, sau đó lại nghi ngờ nói, nhưng mà, tại sao chúng ta lại phải tạo thiện cảm? Nàng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Dựa vào sức mạnh của yêu chủ, còn cần đến thiện cảm của người khác sao? Ơ chuyện này. Thành ca vẫn là lần đầu suy nghĩ đến vấn đề này. Đúng thế, bản thân đến cả đế cảnh cũng có thể tùy ý giết, cần gì giữ thiện cảm. Với mấy chuẩn đế bé nhỏ. Mỗi lần hắn tạo thiện cảm đều có thói quen lấy lòng, cũng chưa từng nghĩ tại. Sao phải làm như vậy? Nghĩ một lát cũng nghĩ không ra. Cuối cùng chỉ có thể tức giận nói. Ngươi quản nhiều như thế làm gì, tiện tay. Tạo một chút cũng không mất gì. Ừ. Yêu chủ có lệnh, Thải Anh cũng không dám không nghe theo.